Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Thiên Lang Chí Tôn Nộ Hòa. Cầm âm cao dương, phượng minh rung trời, đáng sợ cầm âm, hình thành từng đạo khủng bố cực quang, hướng Phi Bằng Chí Tôn ám sát mà đi. Du dương tiếng đàn, mang theo lực lượng vô hình, giây lát ở giữa phong tỏa bốn phía tinh không, để dùng tốc độ tăng trưởng, chạy trốn đệ nhất Phi Bằng Chí Tôn, vô pháp phi độn đào mệnh. Thiên Lang Chí Tôn, mau ra đây cứu ta. Phi Bằng Chí Tôn hoảng sợ hô lớn, nhân loại siêu cấp thiên tài, quả nhiên không phải tốt trêu chọc. Trước đó, hắn còn nhận là, coi như mình không phải hắn đối thủ, cũng không đến nỗi có sinh mệnh nguy hiểm. Có thể, lúc này khí tức tử vong đã bao phủ tại hắn tâm đầu, để Phi Bằng Chí Tôn thật sâu minh bạch, nhân loại siêu cấp thiên tài đáng sợ. Nhưng mà, giờ phút này Thiên Lang Chí Tôn còn không có hiện thân. Tiên Nhạc Hoàng sát chiêu đã hàng lâm đến trên người của nó, phô thiên cái địa thất thải cực quang, giây lát ở giữa bao phủ Phi Bằng Chí Tôn chiều cao mấy ngàn vạn cây số thân hình khổng lồ. Đáng sợ năng lượng, hủ thực nhục thân của nó cùng yêu hồn. Không, nỗi đau xé rách tim gan cảm giác, lập tức để Phi Bằng Chí Tôn phát ra thê lương khiếu thanh. Bản nguyên sinh mệnh của hắn bắt đầu nhanh chóng đến đâu xói mòn. 90%, 80%, 20%, Thiên Lang Chí Tôn cứu ta. Hắn không cam tâm a. Coi như, bởi vì đã chết tại công vụ, tương lai sẽ bị tộc quần vũ trụ chi chủ phục sinh. Có thể, trên người hắn tích lũy nhiều năm bảo vật đều hội mất đi, cái này sao còn khó chịu hơn cảm giác thân bên trên bảo vật đều là nó sống nhiều năm đến, các loại chấp hành nhiệm vụ, sông sáo địa phương nguy hiểm để giành đến đồ vật. Không có những bảo vật này, hắn thực lực hội tổn thất gần một nửa. Hắn không nghĩ tới nhiệm vụ lần này chính mình sẽ vẫn lạc, bởi vậy đem toàn bộ bảo vật đều mang tại thân bên trên. Hỗn độn vũ trụ bên trong đi qua á, phát sinh qua tất cả mọi chuyện đều sẽ bị vận mệnh thời không trường hà ghi lại ở bên trong, giống như là một máy to lớn máy quay phim, đem hỗn độn vũ trụ phát sinh qua tất cả mọi chuyện đều thu hình lại xuống dưới. Tu vi đột phá đến vũ trụ cảnh liền có thể xé rách hàng rào, tiến nhập vận mệnh thời không trường hà bên trong, đánh đổi khá nhiều, liền có thể nghịch chuyển vận mệnh trường hà, có thể phục sinh bất luận cái gì đã tử vong người hoặc tiêu thất vật phẩm. Đem hắn nhóm từ vận mệnh trường hà thu hình lại bên trong, lôi kéo ra, ban đầu ở Thần Châu Đại Lục, Hạng Vũ cùng Huyết Lạc Cổ Đế hình chiếu nhất chiến, liền là từ vận mệnh thời không trường hà bên trong lấy ra đi qua một vị trung đẳng thần sứ đi ra toàn lực một trường mới chiến thắng hắn. Đương nhiên, phát sinh địa điểm không tại hỗn độn vũ trụ bên trong, mà là tại hỗn độn bí cảnh, nguyên thủy bí cảnh, vũ trụ bí cảnh, cường giả thể nội thế giới, các loại hỗn độn vũ trụ chi ngoại thế giới, hoặc là lợi dụng một loại nào đó bảo vật, bí thuật tạm thời phong tỏa mảnh không gian này cùng hỗn độn vũ trụ liên hệ. Đã phát sinh sự tình, tự nhiên vô pháp tiến nhập vận mệnh thời không trường hà. Tự nhiên, chết về sau, liền vô pháp bị vũ trụ chi chủ từ vận mệnh thời không trường hà bên trong đem hắn phục sinh. Đương nhiên, cái này loại phục sinh là có hạn chế. Vũ trụ chi chủ đã thoát ly vũ trụ pháp tắc hạn chế, nguyên thần nhảy ra hỗn độn vũ trụ bên trong, vô pháp bị ghi chép vào vận mệnh thời không trường hà. Tự nhiên, không có khả năng bị phục sinh. Hơn nữa, phục sinh nhân vật càng phát cường đại, tiêu hao năng lượng liền càng phát khổng lồ, yêu cầu nghịch chuyển vận mệnh trường hà người thực lực càng cường đại, phục sinh một tên siêu vô địch chí tôn coi như vũ trụ chí cường giả cũng không thể tùy tiện thành công. Hơn nữa, trả ra đại giới cũng là phi thường khổng lồ. Bởi vậy, bình thường chỉ có những cái kia tộc quần siêu cấp thiên tài. Lập công lao Hãn Mã Chí Tôn, vũ trụ chi chủ chí thân, mới có cơ hội phục sinh. Phi Bằng Chí Tôn, là vì hoàn thành tộc đàn nhiệm vụ hy sinh, tự nhiên sẽ xếp vào bị phục sinh danh sách bên trong. Cũng là bởi vì có dạng này bảo hộ, những này chí tôn cường giả mới hội nguyện ý lẻn vào đối địch trận doanh, tiến hành nhiệm vụ ám sát. Tại đối địch trận doanh ám sát, sau khi thành công, cơ hồ hội lâm vào tất tử cục mặt, người nào cũng không hội cao thượng như vậy. Hy sinh chính mình, hoàn thành tộc đàn nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có thưởng lớn, sẽ còn tiến nhập phục sinh danh sách. Tự nhiên, mới có đại lượng cường giả nguyện ý lẻn vào đối địch trận doanh. Siêu, nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh sắc cực quang, nhanh chóng bay tới, đem Tiên Nhạc Hoàng công kích, hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Bất ngờ xem xét, là một đầu màu xanh đen cự lang, hắn hàng lâm mà đến. Bốn phía hư không hoàn toàn bị khí thế của nó sở áp bách. Chính là Thiên Lang Chí Tôn. Ca ca, có một đầu đại lang đến. Chúng ta muốn hay không xuất thủ rồi? Tô Minh Nguyệt truyền âm hỏi. Chúng ta xem trước một chút trò hay rồi nói sau. Tô Lăng Thiên cười nói. Hắn cũng muốn kiến thức thoáng một phát. Nhân loại siêu cấp thiên tài. Đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Cùng mở hách hắn so sánh, có nhiều thiếu chênh lệch, đáng ghét. Thiên Lang Chí Tôn tức giận rít gào lên, hắn còn là tới chậm một bước. Phi Bằng Chí Tôn đã chết tại Tiên Nhạc Hoàng trong tay, còn tốt là tại hỗn độn vũ trụ bên trong vẫn lạc, có thể bị phục sinh. Thiên Lang Chí Tôn đồng thời thầm hận, chính mình đánh giá thấp Tiên Nhạc Hoàng thực lực, hắn không có nhận là Phi Bằng có thể đánh bại Tiên Nhạc Hoàng, có thể giữ được tính mạng là hoàn toàn không có vấn đề. Ai ngờ, Tiên Nhạc Hoàng thực lực so trong tình báo càng thêm cường đại. Thiên Lang Chí Tôn lấy được Tiên Nhạc Hoàng thực lực tin tức là một vạn năm trước nàng, mà gần nhất Tiên Nhạc Hoàng bế quan mà ra, thực lực được đến một cái đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí nếu như không phải biết được yêu tộc muốn hành thích nhân tộc thiên tài tình báo, Tiên Nhạc Hoàng đã bắt đầu đột phá chí tôn cảnh bế quan. Nói trắng ra là tình báo không có đuổi theo. Thiên tài, tiến bộ tốc độ quá nhanh. Siêu vô địch chí tôn, Thiên Lang Chí Tôn, gặp Thiên Lang Chí Tôn hiện thân, Tiên Nhạc Hoàng cũng là sắc mặt đại biến. Phi Bằng Chí Tôn, ngươi không hội chết vô ích, hai vị nhân loại siêu cấp thiên tài đều sẽ cho ngươi chôn cùng. Thiên Lang Chí Tôn ầm ầm thanh âm vang vọng hỗn độn tinh không, một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn đem Tiên Nhạc Hoàng, Tô Lăng Thiên ba người hút tiến nhập. Đương nhiên cái này là Tô Lăng Thiên cùng Tô Minh Nguyệt không có phản kháng kết quả. Cái này là hoàn toàn mông lung thanh sắc cự đại thế giới. Khắp nơi đều truyền đến xâm nhiên khủng bố lang tiếng khóc. Chính là Thiên Lang Chí Tôn thể nội thế giới. Thiên Lang giới, tại hỗn độn vũ trụ bên trong giết người, có thể là có thể bị phục sinh. Bởi vậy, Thiên Lang Chí Tôn muốn ám sát Tiên Nhạc Hoàng cùng Già Thiên Vương. Nhất định phải đem hắn nhóm thu nhập chính mình thể nội thế giới. Đương nhiên, muốn cưỡng ép làm cho đối phương tiến nhập chính mình thể nội thế giới, cần tu vi cảnh giới bên trên cao hơn nhiều đối phương, ám sát tu vi cảnh giới chênh lệch không nhiều mục tiêu. Chỉ có thể tại hắn tiến nhập bí cảnh tầm bảo thời điểm tìm cơ hội, hơn nữa vì để tránh cho bị đối địch cường giả thu nhập nội thể thế giới đánh giết, vô pháp phục sinh. Nhiệm vụ hoàn thành về sau, những này dị tộc thích khách đều sẽ lập tức trốn vào hỗn độn vũ trụ, sau đó tự sát. để cho mình thuận lợi tiến nhập vận mệnh thời không trường hà bên trong. Chờ đợi bị tộc đàn phục sinh, hai vị nhân loại siêu cấp thiên tài, hoan nghênh đến thiên lang giới. Nơi này chính là mai táng các ngươi địa phương, hy sinh ta, một cái siêu vô địch chí tôn, giết các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Ngươi nhóm có thể dùng kiêu ngạo, thiên lang chí tôn quanh, quẩn tại không trung, lãnh ngạo nhìn xuống cái này Tô Lăng Thiên ba người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN